phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. 1. Rút ra tiếp theo trang tích phân tái phó bản lúc sau. Diệp Tự không biết chính mình là nên ai thán hay là nên may mắn. Tiếp theo, là đã bế phục luyện ngục trò chơi phó bản, trốn sát trò chơi, sắm vai trò chơi này một loại trò chơi, là 50 vị thứ thần từng người chế tác trò chơi. Tại đây này đó nhị đại trò chơi phía trước, chỉ có 10 cái trò chơi, là 10 chủ thần chế tác sơ đại trò chơi, tỉ như luyện ngục trò chơi, nhị đại trò chơi mở ra sử dụng sau, sơ đại trò chơi liền không hề sử dụng trực tiếp bế phục. Nhưng là sơ đại trò chơi phó bản thế giới đều giữ lại. Thường xuyên sẽ tổ chức một ít thi đấu hữu nghị linh tinh thi đấu. Liền sẽ lấy này đó phó bản ra tới lại lần nữa lợi dụng. Rốt cuộc người dự thi đến từ gần 50 khoản bất đồng trò chơi. Mặc kệ từ cái nào trong trò chơi tuyển phó bản ra tới làm thi đấu phó bản. Đều sẽ có một chút không công bằng. Hiện tại trình tự giả thiết sẽ không tùy cơ đến chính mình trò chơi phó bản còn hảo. Trước kia không có cái này giả thiết thời điểm, cũng chỉ có thể sử dụng sơ đại trò chơi phó bản tới. Hơn nữa bây giờ còn có một ít thi đấu là chỉ tuyển mấy cái phó bản. Sau đó mỗi cái người dự thi đều phải tham gia. Nói như vậy thế tất sẽ có người dự thi tiến vào chính mình trò chơi phó bản. Vậy chỉ có thể dùng sơ đại trò chơi. Tích phân tái chính thức tái, phó bản có tương đối lớn một bộ phận là đến từ chính sơ đại trò chơi. Nếu không phải sơ đại trò chơi có rất nhiều đã không thích hợp hiện giờ người dự thi tiến vào. Phỏng chừng tỷ lệ còn sẽ lớn hơn nữa. Diệp Tự tùy cơ đến luyện ngục trò chơi phó bản xem như tương đối may mắn. Luyện ngục trò chơi cùng trốn sát trò chơi có rất nhiều chỗ tương tự. Nó lớn nhất đặc điểm chính là... Mỗi cái phó bản đều là khủng bố thân quái loại phong cách. Tuy rằng Diệp Tự là cái sợ quỷ tiểu khả ái, nhưng là cùng đồng kỳ mặt khác người dự thi so sánh với. Hắn tốt xấu cũng là cái tay ra đời, càng như cá gặp nước một ít, nhưng mà Diệp Tự cũng không phải rất muốn đi thể nghiệm thân quái phó bản. Cho nên Diệp Tự tự đóng một tháng, sơ đại trò chơi nhưng không có cách nào trước tiên huấn luyện. Đều bế phục, trừ bỏ thi đấu thời điểm có thể tiến vào bọn họ phó bản. Còn lại thời điểm là không cơ hội, mà Diệp Tự lại không cảm thấy chính mình yêu cầu nhiều hạ điểm trốn giết phó bản huấn luyện. Hắn đang lẩn trốn sát hỗn đến đủ nhiều, chờ trực tiếp bắt đầu thi đấu đi. 10 thần điện hỗ trợ lẫn nhau tiểu trong đàn, biết được Diệp Tự muốn đi luyện ngục trò chơi. Đại gia mặt ngoài quan tâm, nội tâm ha ha ha ha. Tuy rằng bọn họ không có trực tiếp ở trong đàn phát ha ha ha. Nhưng Diệp Tự có thể cam đoan, bọn họ nhất định đang cười. Đàn Liêu, Giang Nguyệt Toàn, Diệp Diệp không cần lo lắng. Ta tìm ta sư tỷ muốn tới luyện ngục trò chơi thông quan công lược. Một lát liền phát trong đàn, Giang Nguyệt Toàn thế giới Tần Lăng Tư Lịch phi thường lão. Hẳn là xem như luyện ngục thần điện sớm nhất một đám huyết mạch người thừa kế chi nhất. Đương nhiên, này một đám huyết mạch truyền thừa trừng trừng, tính không đếm được bao nhiêu người, dù sao đã chết thật nhiều, đều là thực lực vô dụng bị luyện ngục quái vật ăn luôn. Nàng lúc trước là thông qua luyện ngục trò chơi tuyển chọn tiến vào. Lúc ấy trò chơi nhưng hung tàn, không giống hiện tại, chết ở trong trò chơi hoặc là thanh trừ ký ức đi đầu thai, hoặc là thanh trừ ký ức tiếp tục chơi trò chơi. Lúc ấy đã chết chính là chết thật, hảo điểm bị mạt sát hoặc là bị quỷ quái giết chết. Thiếu chút nữa bị quái vật trực tiếp ăn sống rồi. Lúc ấy cần thiết hoàn toàn thông quan trò chơi mới có thể trở thành huyết mạch người thừa kế. Bởi vì người chơi số đếm đại, cho nên cuối cùng thông quan người không ít, nhưng là những người này vẫn như cũ không có an toàn bảo đảm. Chính mình tìm đường chết nói vẫn như cũ sẽ chết. Còn có thể sống đến bây giờ, các đều thành thần điện đứng đầu nhân vật, nhưng là mỗi cái thần điện cũng không quá nhiều như vậy đại lão. Luyện ngục thần điện đại khái có mười mấy, Diệp Tự cảm tạ Giang Nguyệt Toàn lúc sau, download thông quan công lược không có cụ thể cái nào phó bản thông quan phương pháp. Nhưng là có thông dụng phương pháp, bởi vì luyện ngục trò chơi phó bản hình thức tương đối chỉ một. Cho nên nắm giữ này mấy cái phương pháp trên cơ bản là có thể ứng phó sở hữu phó bản. Tỷ như chiếm so lớn nhất chính là một loại luân hồi thức cốt truyện phó bản. Phó bản thời gian vĩnh viễn ở mỗ mấy ngày luân hồi trọng trí. Có điểm giống Diệp Tự đi qua vĩnh sinh chi thành. Trên cơ bản đều là bởi vì mấy ngày nay cốt truyện đã xảy ra sự tình gì. Mới có thể làm cho phó bản vẫn luôn bị nhốt ở cái này thời gian điểm. Cần thiết muốn đánh vỡ đã định cốt truyện quỹ đạo, mới có thể thông quan trò chơi. Tại đây trong quá trình, phải cẩn thận đừng làm một ít sẽ làm tức giận quỷ quái sự tình. Để tránh bị quỷ quái đuổi giết giết chết, đương nhiên, bị đuổi giết cũng không nhất định liền hẳn phải chết. Chỉ cần có thể chạy thoát, vậy không cần lo lắng, trốn không thoát liền chết. Phó bản không có gì hẳn phải chết quy tắc, sẽ không xuất hiện cái gì ngươi đập hư nhiệm vụ đạo cụ liền sẽ trực tiếp bị mạt sát loại này hoàn. Toàn vô pháp kháng cự tình huống, sở hữu tử vong phương thức đều có dấu vết để lại. Như là bị quỷ hoặc người đuổi giết, bị trời giáng chi vật tạp chết, hết thảy đều có thể cấp dựa tự thân năng lực lẩn tránh. Bởi vậy, như bức đại lão có thể vẫn luôn bất tử, mặc dù không phát hiện tử vong quy tắc không cẩn thận phạm vào. Cũng không cần lo lắng, tư liệu cuối cùng có nêu ví dụ, là Tần Lăng chính mình tự mình trải qua. Diệp Tự sau khi xem xong phát hiện, này đó phó bản kỳ thật cũng không phải thật sự thời gian thượng luân hồi trọng trí, mà là cốt truyện nơi địa phương, này một khối đang không ngừng lặp lại phía trước cốt truyện. Nói đơn giản một chút chính là lịch ngày thượng thời gian vẫn là bình thường đi xuống dưới. Bình thường NPC vẫn là ở quá chính mình nhật tử. Nhưng là những cái đó vốn dĩ đã chết quỷ quái, bọn họ sẽ vẫn như cũ xen lẫn trong đám người. Sau đó ở cốt truyện điểm thời điểm, lặp lại chính mình cách chết, một đám chết qua đi, đến tiếp theo luôn, bọn họ lại sẽ trở về. Tiếp tục xen lẫn trong đám người sinh hoạt, sau đó cốt truyện điểm tới rồi, bọn họ lại tiếp theo chết, mà bình thường người sống NPC, sẽ không ý thức được này nhóm người vẫn luôn ở chính mình bên người không ngừng chết. Bọn họ mỗi lần chết, NPC đều tưởng lần đầu tiên, người chơi nếu không đánh vỡ bọn họ cái này luân hồi, liền phải vẫn luôn đối mặt bị này đó quỷ đuổi giết tình huống. Thẳng đến luân hồi bị đánh vỡ, mới có thể thông quan rời đi, bằng không vậy vĩnh viễn liều mạng đi xuống, xem là người chơi cuối cùng đánh vỡ luân hồi, vẫn là người chơi toàn bộ bị quỷ quái giết chết, phó bản cũng không có một cái luân hồi so một cái luân hồi khó khăn càng cao. Tính nguy hiểm lớn hơn nữa quy tắc, khó khăn đều là giống nhau, chỉ là lão thoát ly không được phó bản, khả năng sẽ đem người bức điên mà thôi. Này đó công lược tư liệu phi thường hữu dụng, mặt trên còn giới thiệu một ít đánh vỡ luân hồi phương pháp. Phần lớn đều là hủy diệt mấu chốt tính vật phẩm, ở cốt truyện tiến hành thời điểm làm điểm cái gì thay đổi cốt truyện loại này. Diệp Tự sau khi xem xong trong lòng liền nắm chắc, như vậy xem ra này đó phó bản khủng bố trình độ hẳn là không như vậy cao. Không phải cái loại này trực tiếp tiến nhà ma. Sau đó các lộ quỷ chạy tới dọa người phó bản. Một tháng sau, Diệp Tự tiến vào phó bản, tùy cơ tuyển tới rồi đơn thân ba ba thân phận. Lúc này đây phó bản bối cảnh là cổ đại nông thôn. Trong thôn Tần phát việc lạ, thường xuyên có thôn dân ly kỳ tử vong phương thức đều không giống nhau. Có rất nhiều chết đuối, có rất nhiều thiêu chết, nhưng là bọn họ đều chết ở chính mình trong nhà. Trong nhà tất cả đồ vật đều êm đẹp, chỉ có thi thể hiện ra tương ứng cách chết bộ dáng. Thôn dân không có tra được vì cái gì bọn họ sẽ chết như vậy quỷ gì. Thôn luân hồi là 10 ngày. 10 ngày sau những người này, sống lại chết lại một lần. Bất quá trên thực tế, bọn họ đã đều là quỷ, chỉ là vẫn luôn ở lặp lại chính mình cách chết mà thôi. Diệp Tự là trong thôn nhất chịu tôn kính dạy học tiên sinh. Người trong nhà chết sớm, chỉ còn lại có hắn một cái, bởi vì tổ tiên có điểm tích tụ, cho nên có thể cung niệm thư, cuối cùng thi đậu tú tài, mặt sau không thi đậu, hắn cảm thấy chính mình không có cái kia thiên phú, dứt khoát cũng không khảo. Hồi thôn làm học đường, hồi quỹ quê nhà, lúc sau, hắn chỉ bằng nương tú tài bổng lộc cùng học sinh quà nhập học sinh hoạt. Sinh hoạt đến còn rất dễ chịu, sau lại hắn ở thôn ngoại nhặt cái hai tử trở về. Dứt khoát coi như nữ nhi dưỡng, cho nên nói là đơn thân ba ba. Hiện giờ, hắn nữ nhi 6 tuổi, lớn lên ngọc viết đáng yêu, còn phi thường nghe lời hiểu chuyện, nhưng đáng tiếc chính là, đứa nhỏ này kỳ thật đã chết, nàng chính là trong thôn chết tới chết đi quỷ quái chung một viên. Diệp Tự xem xong nguyên chủ bối cảnh lúc sau liền ý thức được. Nguyên chủ phòng chừng là trong thôn hương bánh bao, muôn vàn thiếu nữ trong mộng tình lang, nhưng là hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Thẳng đến, Diệp tiên sinh, một cái nũng nịu thiếu nữ kéo giỏ tre đứng ở viện môn ngoại hướng bên trong hô. Một tiếng, ta tới cấp ngài đưa ta tiểu đệ tháng này quà nhập học, vị cô nương này là thôn trừ Diệp Tự nhà. Ngoại cảnh tốt nhất kia hộ nhân gia gia tiểu nữ nhi. Đại nữ nhi gả tới rồi trong thị trấn, tiểu nữ nhi mới 16 tuổi, cái này niên đại ở nông thôn cô nương không như vậy sớm gả chồng. Không giống trong thành những cái đó nhà có tiền 15 tuổi cũng đã tìm kiếm người trong sạch. Xuất giá, cô nương ra ăn đến tương đối thiếu, từ nhỏ làm việc nhà nông sức lực lại đại, ở lâu 2 năm có thể nhiều giúp trong nhà làm chút chuyện. Cho nên trong thôn cô nương giống nhau đều là 10 sao sao tuổi mới gả chồng. Bất quá nhà này cô nương ngoại lệ, nhà hắn nhưng không cần cô nương hỗ trợ xuống đất làm việc. Cho nên đều là chiếu tiểu thư dưỡng, tưởng tương xem hảo nhân gia, nhiều kiếm điểm xính lễ, thuận tiện còn có thể làm con rể hỗ trợ đề bạt một chút nhà mình. Nếu không phải tiểu nữ nhi nhận đã chết nguyên chủ, không chịu gả cho những người khác, nàng năm trước nên xuất giá, nguyên chủ tuy rằng là cái người nhà quê, nhưng hắn có công danh trong người, đầu năm nay tú tài thực đáng giá. Hoàn toàn có thể đi trong thị trấn tổ chức học đường. Nguyên chủ là bởi vì xá không dưới quê nhà mới có thể tới khai. Thu quà nhập học cũng tương đối thiếu, cho nên cô nương này đối nguyên chủ cũng rất là tâm động. Thường xuyên tìm lấy cớ lại đây lôi kéo làm quen, Diệp Tự nghe nàng thanh thúy huyền chuyển thanh âm, nhịn không được run lên một chút, nổi da gà đều đi lên, không biết có phải hay không thói quen bưu hãn nữ hài tử. Đối mặt loại này sẽ làm nũng, nói chuyện đà đà, hắn ngược lại có điểm tiếp xúc bất lương, phóng nhà chính đi, Diệp Tự nỗ lực nhịn xuống chính mình ý đồ trốn xa sinh lý phản ứng. Xem ra nguyên chủ cũng không phải thực nguyện ý cùng này đó cô nương nhiều tiếp xúc. Từ nguyên chủ ký ức xem ra, hắn chỉ nghĩ cùng nữ nhi an an phận phận sinh hoạt. Lo lắng cưới vợ nói, thê tử sẽ đối nữ nhi không tốt. Cho nên dứt khoát tuyệt cái này ý niệm mân đi đầu năm nay nối dõi tông đường tư tưởng ăn sâu bén rễ. Giống nguyên chủ loại này không tính toán kết hôn sinh hài tử. Vẫn là hiếm thấy, cô nương không cam lòng mà cắn cắn môi. Này trong rổ đầu trừ bỏ qua nhập học ngoại, còn có tiểu đệ đi trên núi thải dã quả. Rất là ngọt thanh ngon miệng, hy vọng Diệp tiên sinh đừng ghét bỏ, nói là tiểu đệ thải. Nhưng thực rõ ràng là chính nàng đi thải, nàng nói lời này thời điểm còn cố ý đem bị nhánh cây hoa thương ngón tay, lơ đãng mà triển lộ cấp. Diệp Tự xem, lại một bộ thẹn thùng bộ dáng, cổ đại nữ hài tử hàm xúc, không thể nói thẳng chính mình vì người trong lòng làm cái gì. Chỉ có thể giả tá người khác danh nghĩa, nhưng là bọn họ cũng không cam lòng loại này giấu giếm. Cho nên tổng hội giọt xương giấu vết. Làm người trong lòng biết chính mình tâm duyệt hắn. Đáng tiếc, nàng này phiên mị nhãn vứt cho người mù xê monster Diệp thẳng nam tự hoàn toàn không có ghét đến. Nàng điểm, ngược lại bởi vì vừa nghe là hắn học sinh trích trái cây. Cho nên liền yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không phải tiểu cô nương chính mình đoán tình yêu dã quả. Nói nữa, liền tính đã nhìn ra. Hắn cũng không có khả năng tiếp thu, hắn một cái người trưởng thành, sao có thể đối một cái 16 tuổi vị thành niên tiểu hài tử có tâm tư? Tuy rằng ở cái này niên đại 15 tuổi liền thành niên, cô nương Minh Kỳ ám chỉ nửa ngày, Diệp Tự một chút không thấy ra tới, tức giận đến tiểu cô nương dậm chân một cái chạy, nàng một phương diện cảm thấy Diệp Tự là không thấy ra nàng ý tứ. Về phương diện khác lại cảm thấy Diệp tiên sinh như vậy thông minh. Sao có thể nhìn không ra tới, định là đã nhìn ra lại không muốn tiếp thu, mặc kệ nào một loại suy đoán đều rất làm người thương tâm. Nàng chạy về ra lúc sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Rơi xuống vài giọt nước mắt, bị khí khóc, Diệp Tự cầm khắc trái cây không ăn, mà là rửa sạch sẽ lúc sau ra cửa tìm nữ nhi đi. Tính toán mang cho nữ nhi ăn, tiểu cô nương rất đáng thương, 6 tuổi đã bị hại chết, hơn nữa vẫn luôn lặp lại tử vong trải qua, không biết không xong bao lớn tội, Diệp Tự còn rất đau lòng nàng. Tác giả có lời muốn nói, đưa Diệp Diệp một cái tiểu thiên sứ, quay đầu lại mang về cấp các ca ca dưỡng ích, hết chương.